Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368: Bộ bộ kinh tâm giá cao bán. Khi đó La Mạch không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn loại kia, tuy nhiên năng lượng đạt đến mục đích lại tự tổn 800 biện pháp để hoàn thành biểu diễn, nhưng cũng chôn xuống to lớn mầm tai họa mà bây giờ tích lũy tháng ngày, La Mạch trên người vấn đề cũng vô pháp ẩn giấu đi. Bất quá, La Mạch hiện tại bản thân diễn kỹ cũng tiến bộ nhanh chóng. Inception trong, La Mạch không chỉ có là điện ảnh kết cấu cùng đặc hiệu để cho người ta cảm thấy kinh tán. Kỳ thực biểu diễn của hắn cũng đã nhận được rất nhiều người khẳng định. Hắn về sau cũng chưa chắc cần lại dùng loại kia thôi miên thủ đoạn. Coi như một chút nhân vật không có cách nào hoàn toàn đem nắm, La Mạch cũng có thể thông qua tốn tâm tư suy nghĩ nhân vật đến tiến hành biểu diễn, mà không cần mỗi lần đều để chính mình cho mình tự mình thôi miên. Về phần không diễn kịch nửa năm, đây không phải việc khó gì. Vốn là La Mạch cái này tương lai nửa năm cũng không có chính mình đóng cái quái gì điện ảnh truyền hình kịch dự định, tất nhiên không biểu diễn rồi. Vậy thì đạo diễn đi. Nghĩ tới đây, La Mạch cũng liền một lần cuối cùng bỏ đi hắn tại lão nam hài trong đảm nhiệm vai chính suy nghĩ, ở bên trong làm biên kịch cùng giám chế liền thành. Thậm chí vì tĩnh dưỡng, La Mạch đối với lão nam hài đều không nhất định sẽ như vậy để ý. Một ngày này, La Mạch lại trốn ở trong nhà xem phim. Chỉ bất quá hắn nhìn không phải đào quốc mảng hành động. La Mạch trong nhà hiện tại có một bộ rất không tệ chiếu phim dụng cụ. Chuyên nghiệp máy chiếu hình có thể hình chiếu ra 200 tấc cự đại không gian. Chỉ là thỏa mãn chính hắn quan sát cần đây là đầy đủ. Hôm nay hắn nhìn vẫn là QLT phiến. Đây là hai bộ cực kỳ nổi tiếng điện ảnh Hắc Thái Dương 731. Đao Triết Học, kỳ thực, cho tới nay, La Mạch trong lòng cũng không quá năng lượng tiếp nhận dạng này điện ảnh. Cũng không phải là vỗ không tốt hoặc là thế nào, mà chính là, loại này điện ảnh thật quá kinh khủng. Vô luận ngươi cảm thấy so đến cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, nhưng ngươi cũng không có bản chất sợ hãi cảm giác. Bởi vì ngươi biết những cái kia cũng là hư cấu. Nhưng mà, cái này hai bộ điện ảnh, mặc dù là đánh ra, nhưng ngươi biết đây là đang trong lịch sử chân chính phát sinh qua đồ vật. Cho nên loại kia cực đoan hoảng sợ, liền sẽ tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong xâm nhập ý thức của ngươi. Để cho ngươi cảm thấy một rơi vào hầm băng vậy lạnh lẽo. Cho nên coi như La Mạch bởi vì gần đây một vài vấn đề mà thích xem những cái kia QLT phiến. Thế nhưng là cũng không chút dự định đụng loại đáng sợ này điện ảnh. Cho tới bây giờ, quả nhiên, đây là một loại to lớn dày vò. Hắc Thái Dương 731 càng thiên hướng về một bộ phim giải trí. Đạo diễn cũng không phải là muốn ở bên trong kể một ít thứ gì, càng nhiều hay là cho mọi người một trong thị giác trùng kích cảm giác. Kỳ thực Nhật Bản có rất nhiều quay chụp QLT mảnh điện ảnh đại sư. Nhưng Hương Cảng đại sư cấp nhân vật cũng tuyệt đối không ít. Hương Cảng QLT phiến cũng rất nhiều. Mà Đao Triết Học cũng là một hoàn toàn khủng bố cùng kiềm chế. Từng cọc đáng sợ sự kiện sống nhổ răng. Tươi sống mở ra xương sống. Tại nữ nhân trong hạ thể nhét vào rốc. Theo nữ nhân trong hạ thể móc ra nàng toàn thân bộ phận, sống bóc ra mặt, đều ở đây hắc bạch phiến trong từng bước phát sinh, tại một chánh trong tấm hình nhảy lên. Nhưng là, đáng sợ nhất là, hình ảnh nhảy hồi màu sắc rực rỡ. Một lão đầu tử, đang dùng Nga ngữ giảng thuật đoạn lịch sử kia. Hắn là kinh nghiệm bản thân qua, loại kia không rét mà run đau đớn, ở trong lòng không ngừng nhảy lên. Cứ việc vậy cũng là Nga quốc diễn viên, nhưng La Mạch trong lòng vẫn là phảng phất gặp một trận trên cái thế giới này hình phạt kinh khủng. Nhất, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng không ngừng mà nhảy lên mà lên. Hắn chán ghét Lục Choan Nam Kinh. Nam Kinh. Ghét nhất một điểm cũng là hắn lại dám chính mình đi đánh giá Nam Kinh đại đồ sát Nhật quân nhân. Tính, hơn nữa còn miêu tả bọn họ nhân tính bên trong mỹ hảo một mặt. Hắn không phải người đã chết. Hắn không có tư cách kia. Nếu như nói ai có tư cách đánh giá Nhật quân nhân tính. cái kia chính là Nam Kinh đại đồ sát này mấy chục vạn quân dân từng đống thi thể. Cũng là vậy, hôm nay vẫn còn ở Đông Bắc 731 địa điểm cũ trên không gào thảm oan hồn. Nhìn đao triết học về sau, loại ý nghĩ này càng thêm kịch liệt. La Mạch càng ngày càng vô pháp áp chế mình một cái ý nghĩ. Nhất là loại ý nghĩ này tại hắn hiện tại thân thể trạng huống thôi hóa phía dưới. Càng thêm mãnh liệt, chỉ bất quá, hắn luôn cảm giác cái này không thành thục. Hắn còn chưa có tư cách chính mình hoàn toàn đạo diễn một bộ điện ảnh. Thế nhưng là ý nghĩ này phân minh mãnh liệt như vậy. Một cái cố sự trong lòng của hắn từng bước lên men. Dù sao, hắn đón lấy tạm thời cũng không có cái gì điện ảnh kế hoạch. Mà vừa mới lại nói trong vòng nửa năm không cần diễn kịch. Nếu nói như vậy, kỳ thực hắn cũng thật có thể thử một chút. Mình thật dùng điện ảnh tới nói một chút chính mình muốn nói đồ vật. Bất quá, ý nghĩ này cuối cùng chỉ là ở trong lòng quấn quanh. Bởi vì La Mạch cần suy tính đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hiện tại La Mạch điện ảnh, mọi người hy vọng hắn có thể lần nữa siêu việt Inception. Nhưng nói thật, Inception Bắc Mỹ phiếu phòng 300 triệu, toàn cầu phòng chiếu tiếp cận 1 tỷ siêu cấp thành tích. Để cho La Mạch cũng không phải rất có lòng tin siêu việt. Chỉ ít trong thời gian ngắn, hắn không có quá lớn tự tin. Cho nên ngay tại lúc này hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Chỉ ít không thể xuất ra giống Inception như thế vừa nhìn liền dã tâm bừng bừng điện ảnh. Nếu như muốn đập một bộ mảng văn nghệ các loại tiểu chúng ảnh phiến. Tựa hồ dã tâm không lớn. Nói như vậy, coi như phòng chiếu không tính quá cao. Nhưng mọi người bởi vì trong lòng cảm giác mong đợi tính không được quá mạnh, cũng sẽ không quá thất vọng. La Mạch rất nhanh liền đem lão Nam Hải mình, Điền Từ, giao cho Vương Thái Lợi. Vương Thái Lợi nhận được Điền Từ về sau, cũng không khỏi làm cho này một ca khúc gọi tốt. Đem bài hát này hát đi ra, thật sự có thể khiến người ta cảm thấy những bọn họ đó mong muốn hiệu quả. Loại kia đi qua tình cảm, còn có đối với chuyện cũ nhớ lại. Đó là trời ạ, đêm tư niệm thật sâu yêu người a, không thể không nói. Bộ phim này cơ hồ bởi vì cái này một ca khúc đúng sai nối liền tăng lên hoa. Rất nhiều người đang nghe mọi người cuồng nhiệt nói xong về sau. Nhìn thấy nguyên bản lão Nam Hai. Trên thực tế chung quy cảm thấy bộ phim này hữu danh vô thực. Căn bản cùng mình trong tưởng tượng không đồng dạng. Những cái kia giả bộ cười cười nhốn nháo còn có nhân vật chính bị ổi càng là làm cho người sẽ có chút buồn nôn cảm giác. Nhưng là chịu đựng qua cái này một chút. Khi nhìn đến Vương Thái Lợi béo nàng dâu. Nhìn thấy hắn thỏa hiệp cùng lần nữa xuất phát. Nhất là nghe được lão Nam Hải bài hát này về sau. Loại kia cảm động rất nhiều người cảm giác lập tức liền có thể xuất hiện. Thậm chí trước cười cười nhốn nháo. Buồn nôn bỉ ổi hiện tại cũng sẽ ở bài hát này bên trong đạt được một lần chuyển biến. Thậm chí cảm thấy đó cũng là một chút đáng giá hoài niệm cố sự. Mà đây chút cũng là một ca khúc công lao. Cũng là bài hát này năng lượng. Đệ nhị bộ gọi là Lão Nam Hai. Đạo diễn chính là Khoái Tử huynh đệ. Tuy nhiên biên kịch là La Mạch. La Mạch còn đảm nhiệm giám chế. Mọi người đối với Lão Nam Hai tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì La Mạch là biên kịch, La Mạch cho đến tận này, nghề nghiệp của hắn kiếp sống hết thảy đảm nhiệm thất tình tam thập tam thiên. Say rượu, Inception ba bộ điện ảnh biên kịch, mà đây ba bộ điện ảnh, hai bộ sau dư luận coi như không tệ. Cơ hồ tất cả mọi người đang cảm khái La Mạch tài hoa còn có cái kia đầy trong đầu để cho người ta cảm thấy hết sức lợi hại sáng ý. Mà bây giờ... Hắn đảm nhiệm lão Nam Hải biên kịch, thoáng một cái cũng làm người ta cảm thấy hết sức cảm thấy hứng thú. Trực giác cho rằng lão Nam Hải có lẽ sẽ là một bộ khá vô cùng điện ảnh. Mọi người đối với lão Nam Hải chú ý tại ấm lên. Tuy nhiên bộ phim này lại tương đối điệu thấp. La Mạch phòng làm việc cho lão Nam Hải đầu tư sẽ duy trì tại 500 vạn trên dưới. 5 triệu người dân tiền. Kỳ thực cái này đầu tư cũng không quên tiểu. Cùng lúc đó, bộ kinh tâm chính thức sát thanh, sẽ tại toàn quốc đài truyền hình tốt nhất chiếu. Hiện tại đang tại công khai tiêu thụ bộ kinh tâm phim truyền hình vòng đầu tiết mục phát sóng. trên truyền hình bản quyền. Còn có mạng lưới vòng đầu tiết mục phát sóng trên truyền hình bản quyền. Đang nhìn qua bộ kinh tâm 45 phút cánh hoa, còn có phim mẫu về sau. Những này đài truyền hình trực giác đây lại là một bộ 10 phần tốt điện ảnh. Thế là, cạnh tranh cũng liền triển khai. Bộ kinh tâm sau cùng cắt thành một bộ 38 tụ phim nhiều tập. Vốn là bọn họ muốn đem phim truyền hình cắt thành 52 tụ. Nhưng cái này bị La Mạch cự tuyệt. Phim truyền hình kéo dài thời gian. Để cho nội dung cốt truyện cực kỳ nước, đây là rất nhiều phim truyền hình sản xuất phương vũng hố. Tiền một cái biện pháp tốt. Dù sao phim truyền hình đến đài truyền hình phát ra là dựa theo tụ đếm đưa tiền. Vỗ càng dài, cho tiền càng nhiều. Cho nên, hậu thế sẽ có các loại trưởng phim truyền hình. 4-50 tụ là thái độ bình thường. 7-80 tụ cũng không phải số ít. Những này phim truyền hình cũng đặc biệt nước. Một chút không cần thiết phần diễn tóm lại như là nữ nhân vài quấn chân một dạng, vừa thối vừa dài. La Mạch không thiếu tiền. Công tác của hắn thất cũng không thiếu tiền. Không cần thiết thông qua phim truyền hình đến vòng tròn tiền. Cho nên hắn buộc phân tập sư bọn họ đem những cái kia không quan trọng phần diễn xóa bỏ. Tận lực để cho nội dung cốt truyện chặt chẽ đứng lên. Đi qua một phen điều chỉnh về sau. Bộ kinh tâm cuối cùng cắt thành 38 tụ. 38 tụ tại đài truyền hình bán ra một tụ 110 vạn nguyên thiên giới. Tuy nhiên bởi vì giá cả quá cao, cho nên là Imgo TV cùng Vân Nam Vệ Thị, Chiết Giang Vệ Thị cộng đồng mua sắm. Đồng thời, mạng lưới thủ bá quyền đã trải qua đàm phán về sau. Một tụ 700.000 bán cho Sohu. Bộ này phim truyền hình hiện tại vòng thứ nhất quyền phát sóng liền đã bán rồi tiếp cận 7.000 vạn. Cái này kinh khủng giá cả đem tất cả dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cũng có một ít người bắt đầu lại từ đầu chỉ trích quốc sản phim truyền hình giá cả hư cao. Cũng bắt đầu nghi vấn La Mạch dùng điện xem kịch vòng tròn tiền. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao nghi vấn, chuyện này đều có một chút con giận quá nhiều rồi không cắn người vị đạo. Dù sao La Mạch lù lù bất động, bộ kinh tâm sẽ tại hiện tại ngày mùng 4 tháng 9 chính thức lên bờ Imgo TV cùng khác hai. Cái đài truyền hình, Chiết Giang cùng Vân Nam cũng là tương đối chung quy chung củ đài truyền hình. Imgo TV cũng có chút đau chứng. Hiện tại mỗ cục tại hạn ngu làm cho về sau, cũng hạn chế đài truyền hình phát ra phim truyền hình. Cấm đoán đài truyền hình tại phim truyền hình bên trong sáp bá quảng cáo. Nhưng bên trên có đối sách, dưới có chính sách. Imgo TV nghĩ ra một đầu 10 phần đau chứng kế sách đem phim truyền hình mở ra. Một tụ phim truyền hình giả thành 2 tụ. Cái này tương đương với tại một tụ phim truyền hình bên trong sáp bá một đầu quảng cáo. Imgo TV trí tuệ con người là vô cùng vô tận. Bộ kinh tâm chế tác thành bản cuối cùng ước chừng cũng liền chỉ là hơn 38 triệu. Vốn là sản xuất thành bản cũng chỉ có 14 triệu tả hữu. Nhưng là tại La Mạch yêu cầu nghiêm khắc phục trang, đạo cụ, hiện trường các loại dưới tình huống, chế tác phí cũng tăng hơn 24 triệu. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch phòng làm việc cũng vẫn là thông qua bộ này phim truyền hình kiếm hơn 2.000 vạn. Khó trách mọi người vẫn nóng lòng như vậy quay chụp phim truyền hình. Không có cách nào a. Phim truyền hình quá kiếm tiền. La Mạch loại này chế tác 10 phần khảo cứu phim truyền hình cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Người ta những cái kia làm ẩu tay xé quỷ từ quốc sản kịch. Càng là kiếm tiền. Đương nhiên, bọn họ phiến không bán được bộ kinh tâm giá cả. La Mạch phòng làm việc bộ kinh tâm là bán rồi. Nhưng là mọi người cũng đều đang ngắm nhìn bộ này phim truyền hình sau tiếng vọng. Nếu như bộ này phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu cùng dư luận đều không cao, vậy hắn hậu cung chân huyên chuyện xem như đừng nghĩ bán một giá tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.